Cấm huyết hồng liên, chương 135, nguyên do thất truyền, gocchuyenaudio.com. Trong u cốc yên lặng, một tia hỏa nguyên tố từ thiên địa tụ tập vào chính giữa, sau đó chậm rãi chui vào trong cơ thể Dịch Vân Tơren. Người hắn cũng ẩn hiện ánh sáng đấu khí nhàn nhạt, theo hơi thở lần lượt hô hấp hình thành vòng tuần hoàn huyền chuyển. Khi Dịch Vân hít vào thì thu hút ánh sáng đỏ vào cơ thể, mà khi hắn thở ra thì phun ra luồng khí xoáy tím hồng, đấu khí tím còn đậm hơn trước đây vài phần. Phần kiếp tử diễm đấu khí, là điều khiển lửa tím tàn diệt, là hỏa viêm hung ác nhất trên đời, chỉ cần có khả năng luyện tuyệt học này đến tầng thứ 10, màu sắc đấu khí sẽ chuyển hoàn toàn thành tím đậm, gần như màu mặc đen. Bốn phía vắng vẻ không một tiếng động, đấu khí lưu chuyển tạo nên uy áp cho cả tòa u cốc. Trong cốc chim chóc toàn bộ đã trốn vào trong tổ, dưới tầng uy áp vô hình này, không có bất kỳ cầm thú nào tiếp cận 100 mét vùng trung ương. Khi luồng đấu khí tím cuối cùng tiến vào cơ thể Dịch Vân thì dòng chảy bên ngoài chợt dừng lưu chuyển, nguồn uy áp vô hình trong u cốc cũng đột nhiên biến mất, u cốc lại hồi phục yên tĩnh, chỉ một lúc sau, cầm thú trong cốc mới dám nhô đầu ra khỏi ổ thăm dò. Hô, thở ra một ngụm chọc khí, Dịch Vân chậm rãi mở hai mắt, thần thái có chút uể oải, thấy bốn phía sắc trời bừng sáng, hắn mới hồi phục tinh thần. Lần này tấn cấp 5 sao võ đồ ta mất bao nhiêu thời gian? Dịch Vân hỏi. Không nhiều lắm, chỉ một ngày một đêm, hiện tại là chính ngọ ngày thứ 2. Môn La đi tới trước mặt Dịch Vân, tỉ mỉ quan sát một lần, cười nói. Quả nhiên thuận lợi tấn cấp 5 sao võ đồ, ngươi lần này tấn cấp y như nước chảy thành sông, thật là mạnh mẽ, chỉ nhìn hiện tại trong cơ thể ngươi đấu khí sinh sôi không ngừng vận hành đã biết ngươi thành thạo tốt. Ban đầu, Dịch Vân lúc tấn cấp 4 sao võ đồ thì hầu như đem đấu khí toàn thân hút sạch xem chút thất bại, trái lại lần này tấn cấp 5 sao lại thoải mái vô cùng. Một ngày đêm, lâu như vậy, ta còn tưởng rằng không khác ma pháp lắm, chỉ cần nửa ngày là xong. Dịch Vân kinh ngạc nói. Môn La nghe xong cũng cười khổ. Ngươi lần này không thể như lúc tấn giai, đây là khiêu chiến tấn tinh cấp nắm sao lĩnh vực A, dùng tới 3-4 ngày đều là bình thường, mà ngươi dùng có một ngày đêm, ngươi còn nói gì nữa. Ta vốn đang dự dính ngươi nhanh nhất đêm nay mới thành công. Ngươi cũng đừng tưởng rằng ma pháp tấn cấp dễ như đấu khí, hôm qua ngươi sở dĩ dùng nửa ngày thời gian để tấn cấp 5 sao thủy hỏa ma pháp là bởi vì dưới ngẫu nhiên may mắn ngươi có ngoại lực cường đại làm chỗ dựa, nếu không như vậy, ngươi muốn cho một hệ ma pháp tấn cấp cũng phải mất hơn 2 ngày. Nghe Môn La nói xong, Dịch Vân suy nghĩ một chút cười nói. Lão đại, ngươi nói rất đúng, ta là người vài lần trước tấn giai đều chỉ dùng khoảng một ngày đêm là đủ, nhưng đã quên tấn tinh cấp với tấn giai không đồng dạng, nếu không phải đấu khí vì ma pháp thuận lợi tấn cấp mà đề thăng lớn thì lần này chắc phải mất 2-3 ngày. Đứng dậy, bay lên đánh ra vài quyền vài đá, sau đó trở mình chợt nhảy đến khu rừng cách 100 mét, chạy nước rút trở về, cảm thụ đấu khí hùng hồn cường đại hơn gấp đôi trước kia, Dịch Vân hài lòng bật cười. Thì ra cảnh giới 5 sao võ đồ với 5 sao pháp đồ so với lĩnh vực 4 sao có chênh lệch tuyệt đối. gocchuyenaudio.com, tự thể nghiệm mới rõ ràng, thảo nào lão đại nói chênh lệch tinh cấp hầu như không thể vượt qua, coi như tu luyện huyết kế công pháp như nhau, bởi tấn tinh cấp đấu khí ma lực không phải đề thăng mà là lột xác. Dịch Vân cười nói, Dịch Vân cảm thấy, bởi vì đấu khí trên người hắn hùng hậu so với trước đây thì cường đại gấp 2 có thừa, hơn nữa cũng phát hiện đấu khí trong cơ thể màu sắc chuyển sang đậm hơn một điểm, uy lực cũng đại tăng. Đương nhiên, ma lực thủy hỏa lưỡng hệ ma lực sau áp xúc lột xác cũng mạnh hơn lúc đầu không thể so sánh. Môn La lúc này cũng cười nói, ngươi hiện tại cảm giác được rồi, chỉ là 4 sao lĩnh vực cùng 5 sao lĩnh vực khác biệt mà thôi. Theo tinh cấp đề thăng, chênh lệch giữa các tinh cấp cũng càng ngày càng gia tăng, nhất là lĩnh vực ngoài thất tinh, hơn kém một cấp cự ly trong đó như trời với đất, 3 người lục tinh đỉnh phong hợp lực cũng thắng không được một cường giả thất tinh sơ giai, đây là tuyệt đối chênh lệch. Cho nên, tinh cấp thất tinh không chỉ được xưng hào, tước lại còn được xưng là rãnh trời, hơn chính thành người tu luyện ma khí cả đời đều không thể bước vào lĩnh vực này, chỉ cần một ngày đạt được sẽ chính thức liệt danh cường giả chân chính trong đại lục. Hai người nói chuyện một phen, cũng qua một khắc thời gian, ngoại trừ Dịch Vân hiểu rõ biến hóa thực lực cũng khiến hắn tự uể oải hồi phục khá nhiều, hắn nghỉ ngơi một chút, lại lần thứ 2 ngồi xuống tu luyện, mỗi lần tấn giai tấn cấp thì có thời cơ tốt săn sóc kinh mạch hắn không thể bỏ qua. Đấu khí trên người chuyển động, ánh sáng tím đỏ xuất hiện, Dịch Vân tiến nhập trạng thái tu luyện ngưng đọng trên kinh mạch. Phương pháp dùng đấu khí săn sóc ân cần cho kinh mạch xoay chuyển đấu khí đưa tới 108 huyệt mạch then chốt, vòng qua các đầu mối trở thành xoáy tụ, đấu khí lấy kinh mạch làm cầu dẫn, lưu động qua lại huyệt mạch và khí hải, một vòng qua lại gọi là một vòng ngưng luyện, mỗi khi qua một lần ngưng luyện là có thể cường hóa kinh mạch một chút, tăng cường độ được nhiều ít toàn bộ dựa vào ngưng luyện nhiều ít mà định. Mà cái phương pháp ngưng luyện kinh mạch này, kỳ thực hiệu quả cùng ma lực chi luân là như nhau. tiến hành ngưng luyện đấu khí cấp tốc chuyển động qua kinh mạch lại thôi thúc đấu khí vòng qua 108 huyệt mạch song song xoay chuyển cao tốc tất nhiên tạo thành lượng lớn trùng kích lên kinh mạch bởi vậy mạch huyệt vận chuyển ngưng luyện tuy rằng hiệu quả càng tốt nhưng cũng phải nhìn độ chịu đựng của kinh mạch trong cơ thể mỗi người mà tiến hành. Nếu chỉ được một lần, quên đi độ chấp nhận cực hạn của kinh mạch chỉ là đem kinh mạch hủy hoại, trở thành phế nhân hoặc người chết. Ban đầu Dịch Vân tại Dịch Cầu Cốc tấn nhất tinh chiến sĩ thì xém chút phạm vào cái tối kỵ này, tạo thành hạ tràng bị cục không thể cứu vãn. Khi Dịch Vân kết thúc lần ngưng luyện kinh mạch này, từ tu luyện tỉnh lại, đầu tiên là hô hấp thở ra, sau đó lập tức lộn về phía sau, nằm giang tay trên mặt đất hình chữ đại, hít thở hổn hển. Rốt cục làm được 110 lần ngưng luyện, so với lần tấn giai trước thì hơn rất nhiều, nhưng loại việc khổ cực này không chỉ mệt mỏi mà còn hành xác người a, Dịch Vân một bên thở rồi cười nói. Môn La ngồi xổm bên cạnh Dịch Vân, cúi đầu nhìn hắn cười nói. Gocchuyenaudio.com, nếu phương pháp này thực sự không khó thì sao tại thời đại ngươi lại thất truyền, cho nên toàn bộ võ giả khung võ đại lục cũng không biết pháp môn ngưng luyện kinh mạch này. Ngươi đây là ăn nho còn chê chua đó. Ngươi lần trước chỉ có thể ngưng luyện 91 lần, lần này tiến bộ 20 vòng, rốt cục rất tiến bộ nha. Trước đây Dịch Vân khi nhị tinh cấp hắn mỗi lần tấn giai tối đa cũng chỉ có thể ngưng luyện 3-4 lần, thẳng cho đến 4 sao thì mới có thể mỗi lần tấn giai ổn định gia tăng trên dưới 10 lần, mà hiện tại hắn vừa đạt 5 sao lĩnh vực là có thể tăng lên 20 lần ngưng luyện, xác thực là tương đối lớn. Dịch Vân hơi thở dần đều lại, ngồi dậy hỏi. Lão đại, cái pháp môn ngưng luyện kinh mạch này nếu đối với cường độ tu vi đấu khí của võ giả ảnh hưởng thật lớn, vì sao còn có thể thất truyền? Môn La hồi tưởng một chút nói, ta cũng không biết, thế nhưng, cái pháp môn ngưng luyện này coi như tại thời đại của ta cũng đại bộ phận mọi người đều không biết, chỉ có các thế gia võ học hoặc cao đẳng học viện cùng cường giả cao tinh cấp mới nắm giữ. Cái pháp môn này, người không có bối cảnh không thể biết được. Nhưng dù là như vậy thời đại này cũng không khoa trương như ngươi nói, ngay cả giáo sư cao đẳng học viện cũng không biết hơn nữa, tại tàng thư quán của Thiên Phong học viện cũng không có bất luận cuốn sách gì đề cập qua phương diện này. Cũng chỉ có pháp môn hoàn toàn thất truyền mới có thể tạo thành chuyện như vậy. Xem tại chuanfao.vn, Dịch Vân từng lật xem đếm rõ số lượng trăm cuốn sách về đấu khí thật không có một quyển nào nói qua nửa chữ pháp môn ngưng luyện cũng từng đến nghe qua giáo sư võ học giảng dạy tu luyện đấu khí trên đài tất cả giáo sư toàn là ngoài lục tinh võ cuồng mà bọn họ chưa hề nói qua phương diện này. Đây là nhân tính A, cười xòa một cái, Môn La nói tiếp. Cái phương pháp ngưng luyện đấu khí này cũng không phải tuyệt học gì, chỉ là một quan niệm tu luyện mà thôi, nhiều lắm đem tập luyện cũng hơi phiêu lưu, không dễ dàng gì, tuy rằng lúc đó người biết đến không nhiều lắm nhưng toàn bộ đại lục cũng có không ít, chỉ là không ai nguyện ý dạy cho đệ tử ngoài gia tộc mấy nghìn năm trôi qua. Những gia tộc này đều diệt vong, cái pháp môn này đương nhiên cũng thất truyền theo, ha ha. Dịch Vân nghe xong lặng lẽ, sau đó lại bỏ đi, việc này đối với hắn chỉ có lợi không có hại, chỉ ít Lam Duy Nhĩ gia tộc sẽ không biết pháp môn ngưng luyện, nghĩ như vậy, hắn cũng bình tĩnh lại, nở nụ cười theo. Kỳ thực nhân tính này nọ, xưa nay không có gì khác. Tựa như Mễ Nặc giáo sư đưa cho ngươi phương pháp vận chuyển ma lực chi luân, ngươi cho rằng các pháp sư khác cũng biết. Ta dám nói, nếu tiếp qua 1000 năm, pháp môn vận chuyển ma lực chi luân nhất định đồng dạng cũng đối mặt số phận như vậy, lần thứ hai thất truyền. Môn La cười hắc hắc nói, Dịch Vân nghe xong cũng hơi suy ngẫm, việc này rất có thể phát sinh lắm. Được rồi, ngươi không phải vừa tiến vào năm sao pháp đồ hả? Hiện tại không có Mễ Nặc giúp đỡ ngươi, ngươi có thể chuyển động ma lực chi luân tăng cường ma lực không? Môn La đột nhiên hỏi, Dịch Vân lắc đầu cười khổ đáp, không được, ta hôm qua đã thử qua, hoàn toàn không chuyển động được. Gocchuyenaudio.com Mễ Nặc lão sư từng nói với ta, nếu như ta muốn tự lực xoay chuyển ma lực chi luân, chí ít phải đạt tới thất tinh pháp tước thì may ra, hơn nữa cũng không dễ dàng, mà muốn dễ dàng xoay chuyển thì phải ngoài bát tinh pháp tướng mới có khả năng. Ai, cũng không có biện pháp rồi. Môn La than thở, cũng giống như đấu khí thời cơ vận chuyển ma lực chi luân chỉ có trong vòng 2 tháng vừa tấn giai hoặc tấn cấp mới có thể, bỏ qua đoạn thời gian hoàng kim này thì đành phải đợi cơ hội thăng cấp lần sau. Dịch Vân lúc này trái lại cười nói. Lão đại, không có gì đáng tiếc cả. Tuy rằng vô pháp dùng ma lực chi luân tăng cường ma lực nhưng ta đã ngoài ý muốn tấn cấp 5 sao pháp đồ, chuyện tốt khó thành mà, được một chuyện trong đó nên thỏa mãn đi. Ngươi thật là hào hiệp nhưng mà nói như vậy cũng không sai, muốn thành cường giả, lĩnh vực tinh cấp mới là quan trọng nhất, chuyện khác chỉ là phụ trợ mà thôi. Môn La gật đầu nói. Trên đại lục tiêu chuẩn của cường giả phải là tinh cấp giai biệt, cũng chỉ có tinh cấp mới quyết định một người có bao nhiêu thực lực. Dịch Vân ý là không bỏ gốc lấy ngọn. Ngươi tại Sơn Cốc 2 ngày rồi, cũng nên ly khai nhỉ. Dịch Vân trầm ngâm một hồi, chợt lắc đầu nói. Ta vốn định ly khai, nhưng cầu cầu hôm nay còn đang ngủ say, muốn trở lại phải vượt qua 1000 mét nước chẳng biết có hay không tạo thành ảnh hưởng với nói. Ta không thể mạo hiểm như vậy, đành phải chờ cầu cầu tỉnh lại đã. Dứt lời Dịch Vân cúi đầu nhìn về bên hông, cầu cầu đang quấn trên eo hắn, đang ngủ say. Dịch Vân hiểu rằng cầu cầu đang lâm vào quá trình tiến giai, hắn không thể làm hỏng giai đoạn này được. Tuy rằng hắn từng hứa với Mễ Nạp tối đa nửa năm sẽ trở lại học viện, hiện tại cũng chỉ chờ cầu cầu tỉnh lại mới tính tiếp. Ục ục ục, thanh âm Bao Tử sôi sục vang lên, nhớ tới 2 ngày vội vàng tấn tinh cấp, không hề ăn chút gì, ngẩng đầu nhìn xung quanh chốc lát, hắn hướng rừng cây dã quả chạy đi. Lúc này, Dịch Vân nói đùa với Môn La, một bên thả lỏng ăn thực vật, lại không biết xa xa mấy nghìn dặm đang có người vì hắn không trở về, mà nổi điên đến sắp nổ tung cả tòa thành. Khách chương.